Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544 bình thản không có gì lạ núi cao còn có núi cao hơn. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mùi vị. Hắn cao cao tại thượng, thật liền phảng phất thần linh. Trong giọng nói của hắn ý thức, chỉ có thể tôn sùng. Không thể làm trái, kẻ làm trái, ắt gặp trời tru, đây không phải người ngữ khí, liền là thần ý tứ. Khẩu khí của ngươi quá lớn, là ai, mang theo mặt nạ, ngươi liền thật cho là ngươi là. Từ Trường Thọ nhịn không được, nếu như không đáp ứng ngươi yêu cầu ngươi sẽ như gì? Ngươi có bản lãnh gì? Dám ở chỗ này gây rối? Các ngươi không đáp ứng cũng có thể. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi nói, biện pháp của ta rất đơn giản, liền ngăn chặn các ngươi Minh Luân võ giáo cửa chính, đưa ra khiêu chiến, ai có thể đánh thắng ta, ta liền rời đi, nơi này nhiều như vậy người nước ngoài, tin tưởng đều sẽ ủng hộ ta, ta tại đây bên trong ngăn cửa chỉ cần 3 ngày, ở nước ngoài internet truyền thông lên liền sẽ truyền bá đến xôn xao. Các người Minh Luân võ giáo danh dự liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Người trẻ tuổi kia trong lúc nói chuyện như cũ rất bình tĩnh, không thể nghi ngờ, nhưng Từ Trường Thọ biến sắc, bởi vì cái này đích xác là một cái đánh vỡ Minh Luân võ giáo thần thoại phương pháp. Nếu như là người bình thường, hoặc là không có đất vị cao thủ, Minh Luân võ giáo tự nhiên có khả năng khu trục. Nhưng trước mắt người này, năng lượng cực lớn, khẳng định sẽ có một loạt thủ đoạn, thậm chí tại truyền thông, trong ngoài nước dư luận thao túng phương diện, đều vượt xa Minh Luân võ giáo. Lưu Quang Liệt Kỳ thật đã biết, người trẻ tuổi này là lai lịch thế nào. Cường Long không ép địa đầu xà, nhưng nếu như Long quá mạnh, địa đầu xà cũng phải khom lưng. Ở trên vùng đất này, Minh Luân võ giáo hoàn toàn chính xác liền là địa đầu xa. Nhưng lần này Hạc lão đến đây, cải biến nơi này cách cục, tu kiến quảng trường, con đường, bất động sản, từng khối đất trống cầm tới về sau, xây dựng rầm rộ, Minh Luân võ giáo cũng không làm gì được. Cái này là lực lượng chân chính. Ngươi nói như vậy, liền là thực lực rất mạnh mẽ. Từ Trường Thọ nói, ta ngược lại là không tin. Bạch, trong nháy mắt, Từ Trường Thọ hướng phía mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi công kích đi qua. Công kích của hắn cực kỳ lăng lệ. Đầu tiên là một tay đúng ngay vào mặt, khuỷu tay rơi ngực, nhưng đây đều là hư chiêu. Lợi hại nhất là một chân, giấu giếm sát cơ, như dao cạo gọt hướng người tuổi trẻ đầu gối. Thân thể của hắn giống như tùy ý Nazi. Bỏ qua không gian khoảng cách, bộ pháp tinh xảo như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đồng thời hắn tại thời điểm tiến công, tả hữu vặn vẹo như rắn đi trong cỏ, ra tay câu bắt như vượn hái quả, thân thể trầm ổn, va chạm ở giữa như trâu góc đỉnh, lại như báo lao nhanh, hổ nhào nuôi, ngạc kéo đuôi, kình nổi trên mặt nước. Vạn thú chi linh tính, tập hợp vào một thân, cái này cũng chưa tính, đan điền của hắn phồng lên, mơ hồ có hồng trung đại lữ thanh âm, thân thể thẳng tắp như thương tùng thẳng vào mây trời, khí chất lạnh ngạo như hàn mai ngạo tuyết, hô hấp uốn lượn phun ra nuốt vào, như rồng rời núi bên trong, hạc rít gào cửu thiên, này loại công phu. Tụ tập bách gia chi trường, sao sở trường của trăm nhà, dung luyện một lò, tinh thuần vạn phần, nhưng lại có một phong cách riêng, thành một phái riêng, đã hoàn toàn có khoáng cổ thước kim đại tông sư chi dấu hiệu. Được, mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi cười, nếu để cho ngươi nhiều lĩnh hội mấy năm, hấp thu nơi này khí số, nhất định thành đại khí. Bất quá ta nhường ngươi tại đây bên trong tu luyện 100 năm. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi cách cục quá nhỏ. Đang lúc nói chuyện, hắn lấp lánh mấy lần, tránh thoát từ trường thọ thế công, đột nhiên một quyền mà ra. Một quyền này ở giữa, từ trường thọ tựa hồ thấy được thiên thần tại xa xôi quốc gia. Mở mắt, cổ lão thần thật hiện ra ở nhân gian. Nghe đồn, thần có con mắt thứ ba. Cái này mắt mở ra, thế giới liền sẽ hủy diệt. Mà bây giờ, người trẻ tuổi này thật mở ra con mắt thứ ba. Ở trong chớp mắt, từ trường thọ toàn bộ trong óc trống rỗng. Vô luận chiêu thức gì đều không thi triển ra được. Ầm ầm, từ trường thọ bị đánh đến bay ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất, không ngừng thở dốc, tựa hồ một hơi tiếp không được. Vẻn vẹn một quyền, uy lực liền có diệt thế chi năng. Từ trường thọ cái này Minh Luân võ giáo người nối nghiệp, hiện tại biết đánh nhau nhất cao thủ liền bị kích choáng. Ba ba, đánh bay từ trường thọ về sau, mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vỗ vỗ bàn tay của mình, nhìn xem không nhúc nhích Lưu Quang Liệt. Quang Liệt tiên sinh, người rất sáng suốt, biết mình động thủ cũng cứu không được hắn. Không sai, cảnh giới của ngươi là rất cao, nhưng ngươi già rồi, năng lực thực chiến rất kém cỏi. Nếu như ngươi vừa mới ra tay, ta chỉ sợ sẽ làm cho ngươi ăn thiệt thòi. Kể từ đó, ngươi nhất thế anh danh hủy hết. Xem ra ngươi vẫn không nỡ ngươi anh minh. Ngươi quá phách lối đi. Thật coi là không có người trị được ngươi. Niếp Xương nhịn không được nói. Minh Luân võ giáo là không có. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi khoát khoát tay. Quang Liệt tiên sinh, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta, cũng biết địa vị của ta, cũng biết tâm tính của ta. Ta hy vọng ngươi có thể thức thời. Ta nhập cổ phần Minh Luân võ giáo là bởi vì nơi này long mạch tứ tán, chư hợp cùng xuất hiện. Đừng nhìn hiện tại Minh Luân võ giáo thanh thế thao thiên, có thể tiếp qua mấy năm, chỉ sợ cũng hội bị người khiêu chiến tới cửa. Giống như ta cường thế người có thể cũng không là số ít. Mà trong các ngươi không có một cái nào có thể đánh, phải không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tiến đến. Ai nói Minh Luân võ giáo không có thể đánh? Tô Kiếp, Niếp Xương nhìn thấy một nam một nữ đi tới, liền vui mừng quá đỗi. Bởi vì người tới chính là Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn. Lão hiệu trưởng, ngươi tốt. Tô Kiếp hướng Lưu Quang Liệt chào hỏi. Xem ra ta khí số chưa tuyệt. Lưu Quang Liệt gật gật đầu. Đây cũng là loại thiện nhân. Đến thiện quà, ngươi chính là Tô Kiếp. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi đứng thẳng lên, hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ, tập trung vào Tô Kiếp. Nghe đồn ngươi ủng hộ Đường gia, cùng Vũ gia tranh đấu. Ngươi dùng lực lượng một người đánh bại Vũ gia cao thủ, nhưng ta ngược lại là không tin. Tô Kiếp hạ gục Vũ gia bốn đại cường giả vũ trụ hồng hoang sự tình, mặc dù là tuyệt mật, nhưng tại chính thức nhân vật lợi hại thông tin bên trong cũng có một chút tiết lộ ra ngoài. Minh Luân võ giáo nhiều năm như vậy tích xúc, lão hiệu trưởng nhọc nhằn khổ sở kinh doanh đến cục diện hôm nay, một mình ngươi đến đây nói mà không có bằng chứng liền muốn cướp đi, so với Hạc lão bá đạo rất nhiều. Tô Kiếp nói, bất quá ngươi cũng có cái này tư cách để bá đạo, nhưng ngươi tìm nhầm phương pháp. Dạng này, ngươi bây giờ rời đi, coi như sự tình chưa từng xảy ra. Ta nghĩ lão hiệu trưởng cũng không nguyện ý đắc tội Hạc lão. Chúng ta đều lui nhường một bước như thế nào? Ở đó đơn giản như vậy. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi nở nụ cười. Ta hôm nay là tình thế bắt buộc. Cho dù là ngươi đến rồi, cục diện cũng không biết bất kỳ cải biến. Huống chi, ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi phòng thí nghiệm kia, nhân tài đông đúc, ta cũng muốn. Không bằng hiện tại liền cùng một chỗ giải quyết đi. Ngươi ta một trận chiến, ta thắng, đều đừng nói. Ngươi phòng thí nghiệm, cũng cho ta tuyệt đối cổ phần khống chế. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lưu Quang Liệt thở dài một tiếng. Ha ha, ta rất bội phục ngươi có dũng khí. Trương Mạn Mạn cười. Dạng này, ngươi thua hết về sau. Gia nhập chúng ta phòng thí nghiệm cùng nhau nghiên cứu chính là mang theo thần mặt nạ người. Trẻ tuổi cũng không để ý tới Trương Mạn Mạn, mà là hướng về phía Tô Kiếp vươn ra tay. Mời đi, Tô Kiếp gật đầu. Ngươi rất mạnh, cũng đích thật là có dạng này lực lượng. Nếu như tại ám thế giới bên trong, thực lực của ngươi sợ là có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, cái này mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi cường hoành phi thường. Mà lại bởi vì hút thu đến nơi này long mạch võ vận khí, đột phá mang tính then chốt cảnh giới. Thế giới tinh thần ngưng tụ thành một chủng loại giống như thần tính đồ vật. Người đảo còn có tâm tư lời bình, mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi cười một tiếng, thân thể cũng không có nhìn thấy động tác, nhưng đột nhiên một quyền, lần nữa đến Tô Kiếp trước mặt. Một quyền này, tựa hồ thấy được to lớn tâm tư, từ phương Tây truyền bá đến phương Đông, sau đó bắt đầu dung hợp, tạo thành một loại đặc biệt văn hóa. Này văn hóa cực kỳ thoải mái, khiển trách Phật mắng tổ, tiêu dao tự tại, phá hết thảy chướng ngại, lòng yên tĩnh làm tịnh thổ. Cái này là Trung Quốc đặc hữu thiền tông, dung hợp thiên trúc Phật học, hoa hạ nho gia đạo lý, đạo gia tiêu dao tự tại, ở khu vực này làm căn cơ, tứ phía truyền bá. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi quyền này, ẩn chứa trong đó khắc sâu ý cảnh, đã đạt tới trực chỉ thiền tông bản chất, thậm chí sửa cũ thành mới chỗ bước. Hắn lúc này mới lấy ra chính mình bản lãnh chân chính, so với vừa rồi hạ gục từ trường thọ một quyền, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Tô Kiếp chỉ là mỉm cười nhìn xem một quyền, không biết vì cái gì. Ở đây tất cả thế giới tinh thần đều cảm giác đến thời gian vô hạn trì hoãn. Bọn hắn cảm giác được mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi một quyền là pha quay chậm, không ngừng thôi động, từng tấc tiếp cận Tô Kiếp. Thế giới tinh thần thời gian bị kéo dài, bọn hắn có khả năng thấy rõ ràng. Tại mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi một quyền đến Tô Kiếp trước mặt thời điểm, Tô Kiếp đưa tay nhẹ nhàng bao quát, tiếp nhận quyền pháp này, thuận thế đẩy, rất đơn giản thủ pháp, thái cực quyền, thậm chí cả các môn các phái võ thuật đều có chiêu này. Vô cùng bình phàm, bình thản không có gì lạ, nhưng người trẻ tuổi kia bị đẩy ở giữa, lập thân không ổn định, từng bước một, thong thả, lui ra ngoài, dưới chân phù phiếm, tựa hồ bị nhổ rong căn cơ. Lùi ba bốn bước về sau, người trẻ tuổi kia một thoáng té ngã trên đất. Tại người trẻ tuổi ngã sấp xuống nháy mắt, thời gian đột nhiên gia tốc, khôi phục như người bình thường. Mọi người một mặt kinh ngạc, nhìn lẫn nhau, cho là mình là xuất hiện ảo giác. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, cao thủ tranh đấu, liền là trong tích tắc, căn bản thấy không rõ lắm. Nếu như Tô Kiếp lần này là trong nháy mắt hạ gục người trẻ tuổi, bọn hắn cũng không biết người trẻ tuổi tại sao thua đi. Cái kia đều không đến mức khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn nhìn rõ ràng. Cái này kỳ quái, là thời gian thật trở nên chậm chạp. Vẫn là đại não thế giới tinh thần xuất hiện ảo giác. Không cần hoài nghi, Lưu Quang Liệt mở miệng. Người thế giới tinh thần là không có thời gian khái niệm, mới vừa rồi là Tô Kiếp tư duy ở trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ phòng, làm đến suy nghĩ của các người cũng bị lôi kéo tiến nhập cùng một góc độ. Các người mới có thể thấy rõ ràng vừa rồi hết thảy. Người trẻ tuổi, người bây giờ biết hắn chỗ lợi hại. Kỳ thật người luyện tập lại trăm năm, cũng không sánh bằng hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.